Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Hoàng Tuyền Thủy. Xuyên Vân Xí tốc độ cực nhanh, so với Tử Lôi Chu còn nhanh hơn gấp 10. Trong phiến khác, đại lượng địa ma bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chỉ có 5-6 cái tứ giai cao cấp địa ma miễn cưỡng có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Hô hô, cao tốc phi hành bên trong. Vương thần cảm giác được trận trận cảm giác suy yếu. Toàn lực triển khai xuyên vân xí hắn mới phát hiện. Nó tiêu hao thể năng tốc độ quá nhanh. Vừa mới bởi vì hắn thi triển cự phủ thần thông. Vốn là tiêu hao quá lớn. Lúc này thể nội tinh năng 10 không dư 1. Xuyên vân xí kim quang ảm đạm. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tán đi. Tốc độ cũng chậm xuống tới. Khạc khạc xoát xoát xoát. Mấy cái tứ giai cao cấp địa ma càng gần, vương thần thậm chí có thể nghe được sau lưng phá không bên trong. Hắn giờ phút này đến nguy cấp nhất trước mắt, một khi bị đuổi kịp, chính là có 10 cái mạng cũng không đủ đối phương giết đến. Vương thần tâm niệm vừa động, một viên kim sắc đan dược xuất hiện trong tay. Đúng là hắn luyện chế tinh lực đan, loại đan dược này hắn rất ít sử dụng, hắn nhục thân tinh năng hùng hậu. Có rất ít tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mười mấy khỏa tinh lực đan. Vẫn luôn bảo lưu lấy. Để phòng bất trắc. Tinh lực đan cửa vào. Dược lực trong cơ thể hắn tan ra. Thân thể lực lượng khôi phục một chút. Đại khái khôi phục 1/3. Hắn căn cơ quá hùng hậu. Một viên tinh lực đan căn bản không đủ. Ảm đạm xuyên vân xí lần nữa kim quang lóng lánh. Tốc độ của hắn lại tăng mạnh một mảng lớn. Cùng sau lưng địa ma khoảng cách lại kéo ra một chút. Lại ném vào trong miệng 2 viên tinh lực đan. Sau đó lại ăn 2 viên kim sang đan. Vương thần lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn âm thầm cảm thán luyện đan sư chỗ tốt. Hôm nay nếu là không có đan dược. Coi như không ổn. Phía sau địa ma dần dần bị hắn hất ra. Chỉ có thể nhìn thấy một viên chấm đen nhỏ. Trên đường đi thỉnh thoảng có địa ma phóng lên tận trời. Bị vương thần huyết nhục mùi hấp dẫn. Đối với hắn triển khai truy đuổi. Cái này khiến hắn hô to không ổn. Toàn bộ lòng đất khắp nơi đều là địa ma. Mục tiêu của hắn lại quá rõ ràng. Tất cả địa ma đều là địch nhân của hắn. Vạn nhất gặp được ngũ giai địa ma liền xong rồi. Hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là nơi này không có ngũ giai địa ma. Một khắc đồng hồ về sau. Vương thần hất ra tất cả địa ma. Ẩn thân một tòa trong núi lớn, xuyên vân xí tiêu hao quá lớn, một khắc đồng hồ liền tiêu hao hơn phân nửa thể năng. Hắn đoán chừng mình dùng nó toàn lực đi đường, nhiều nhất có thể chống đỡ 2 khắc đồng hồ thời gian. Lúc này thương thế của hắn cũng hoàn toàn khôi phục, lúc đầu quần áo cũng đổi đi, trên quần áo có mùi máu tươi. Địa ma đối loại này mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm, có thể tìm hương vị tìm tới hắn. Nắm chặt toàn thân lỗ chân lông, giống như một cái không có nửa điểm tu vi phàm nhân. Siêu siêu siêu, bầu trời có mấy đạo ma ảnh chợt lóe lên, chính là mới vừa rồi truy đuổi hắn địa ma. Liếc bầu trời một cái, vương thần xếp bằng ở dưới một tảng đá lớn, chậm rãi khôi phục thể năng. Hắn không có sử dụng tinh lực đan, loại đan dược này chỉ có thể ở nguy cơ thời điểm sử dụng, có thể cứu mạng. Bình thường hắn cũng không bỏ được lãng phí. Chiến lão, vương thần tâm niệm vừa động, kêu gọi chiến lão, gặp được loại tình huống này, thỉnh giáo chiến lão là không thể thích hợp hơn. Ha ha, còn tốt tiểu tử ngươi mạng lớn. Có xuyên vân xí loại thần thông này bằng thân, mới có thể tránh thoát một kiếp. Chiến lão thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Làm sao bây giờ, phong ma đại trận vết nứt bị địa ma chấn giữ. Ta căn bản là không đến gần được. Một khi đại trận chữa trị tốt, ta không trở về không đi. Vương thần có chút nóng nảy, mở miệng nói. Chính như hắn nói, một khi hắn lưu tại lòng đất nhưng liền không có đi ra thời điểm, sớm muộn cũng sẽ bị địa ma phát hiện. Hắn cũng không muốn bị toàn bộ thế giới dưới đất địa ma truy sát. Tiểu tử, cái này còn không đơn giản. Đợi thêm 10 năm, trận pháp sẽ còn tại chữa trị. Đến lúc đó ngươi đang nghĩ biện pháp ra ngoài không được sao? Chiến lão trêu đùa. 10 năm. Vương thần trừng mắt, cái này dưới đất không có linh lực. 10 năm về sau hắn tu vi đình chỉ không tiến. Sẽ là tình huống như thế nào? Hắn còn có rất nhiều việc không có làm. Còn muốn đi tìm mẫu thân. Còn có Hương Nhi Hòa Thanh Tuyết. Làm sao có thể đợi tại cái này hắc ám địa phương đợi 10 năm? Đừng nói 10 năm, chính là 1 năm. Chỉ sợ hắn cũng không sống nổi. Liền bị địa ma ăn vào trong bụng. Chiến lão. Vương thần bĩu môi. Hắn biết chiến lão đang đùa giỡn hắn. Lão gia hỏa này nhất định có biện pháp. Xoát. Chiến lão thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Lão gia hỏa cười nói. Tốt tốt. Không đùa ngươi. Ngươi quên ta dạy cho ngươi dịch dung thuật sao? Dịch dung thuật. Đúng thế. Ta làm sao không nghĩ tới. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Hắn hoàn toàn có thể giả trang địa ma. Tại từ trận pháp vết nứt vụng trộm tiến vào đi không được sao? Nói làm liền làm. Thời gian cấp bách. Nếu là đại trận phong bế. Nói cái gì đã trễ rồi. Hắn linh châu không gian tìm một chút linh dược. Đập nát về sau nhuộm đến trên đầu. Lấy mái tóc nhuộm thành màu nâu. Đồng tử cũng nhiễm một chút. Biến thành xích hồng sắc. Vận chuyển bí pháp. Thân thể của hắn làn da trở nên trắng bệch. Lỗ tai kéo dài. Trở nên nhọn. Thân hình cũng hơi cải biến một chút. Lúc này vương thần từ bên ngoài nhìn vào. Cùng địa ma giống nhau như đúc. Hắc hắc. Chiến lão. Thế nào? Vương thần cười một tiếng. Tại chiến lão trước mắt xoay một vòng. Ra hiệu hắn nhìn xem còn có cái gì lỗ thủng. Trưởng lão gật đầu. Vuốt vuốt sợi râu. Có thể. Chỉ cần ngươi không bại lộ thực lực. Liền sẽ không bị phát hiện. Tốt. Xuất phát. Vương thần mở ra bộ pháp. Đi xuống chân núi. Hắn sợ lãng phí thời gian. Không dám nhiều trì hoãn. Chờ một chút. Chiến lão gọi lại hắn. Mở miệng nói. Không cần phải gấp. Ngươi bây giờ còn không thể rời đi thế giới dưới lòng đất. Vì cái gì? Vương thần vò đầu. Xoay người nghi hoặc nhìn chiến lão. Chiến lão đi đến hắn trước mặt. Nói ra. Nơi này có Hoàng Tuyền Thủy. Loại vật này trên mặt đất nhưng không có. Hoàng Tuyền Thủy. Đúng thế. Vương thần sững sờ. Cái này Hoàng Tuyền Thủy chỉ có thế giới dưới đất mới có. Nếu không phải chiến lão nhắc nhở hắn thật đúng là quên. Hoàng Tuyền Thủy là hắn ngũ hành thối cốt pháp thủy nguyên tố thối cốt pháp nhu yếu phẩm. Cái này khiến hắn có chút khó khăn. Nếu là đi tìm Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ sợ chờ hắn tìm được về sau. Địa ma đại trận đều sớm chữa trị tốt. Đến lúc đó coi như trở về không được. Chiến lão há có thể nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Hai tay phía sau. Mở miệng nói. Trước tìm Hoàng Tuyền Thủy. Chính là trận pháp phong ấn. Lão phu cũng có thể để ngươi ra ngoài. Chính là có chút phiền phức. Coi như ngươi lần này không đến lòng đất. Cũng muốn biện pháp đến lòng đất này đi một lần. Hoàng Tuyền Thủy nhất định phải đem tới tay. Ngũ hành thối cốt pháp. Thiếu một thứ cũng không được. Vương thần nghe vậy thầm thả lỏng khẩu khí. Đã chiến lão có biện pháp ra ngoài. Hắn liền không nóng nảy. Gật gật đầu. Đệ tử minh bạch. Đi trước tìm Hoàng Tuyền Thủy. Có người đến. Chiến lão nhướng mày. Thân ảnh lóe lên. Tiến vào Linh Châu không gian. Hiu hiu hiu. Mấy thân ảnh từ không trung chợt lóe lên. Là vừa vặn truy sát vương thần mấy cái tứ giai cao cấp địa ma. Không đuổi kịp hắn. Lại trở về. Không trung địa ma tựa hồ phát hiện vương thần. Lại bay trở về. 5-6 cái cường đại địa ma rơi vào vương thần trước mắt. Một cái vóc người cao lớn địa ma đi đến trước mắt hắn. Khí thế cường đại hướng hắn đè xuống. Mấy cái địa ma xích hồng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Vương thần sắc màu tóc run. Đương nhiên, đây là hắn trang. Mấy cái này địa ma mặc dù cường đại. Chỉ bằng vào khí thế muốn áp chế hắn. Còn làm không được. Lộc cộc quăng quắc hí đều mà một cái tứ giai cự ma mở miệng. Nói một đoạn nghe không hiểu. Là địa ma ngôn ngữ. Vương thần sững sờ. Ám đạo muốn xong đời. Hắn không hiểu địa ma ngôn ngữ. Há hốc mồm không biết trả lời thế nào. Rầm rầm rầm. Lộc cộc oa hí đều mà cái này địa ma lại nói một lần. Gặp hắn không nói lời nào. Trên người uy áp càng thêm cường đại. Vương thần cũng run thành run rẩy. Hống hống hống, vương thần chớp mắt. Hắn học địa ma tiếng kêu. Chỉ một cái phương hướng. Còn duỗi ra hai tay khoa tay một cái bay lượn tư thế. Mặc dù hắn không hiểu địa ma ngôn ngữ. Âm thầm đoán xem mấy cái này địa ma hẳn là hướng hắn nghe ngóng tung tích của mình. Chờ lão tử có thực lực. Nhất định phải đem các ngươi những quái vật này đồ sát hầu như không còn. Vương thần trên mặt cười làm lành. Ở trong lòng âm thầm thề. Mấy cái địa ma hài lòng gật đầu. Thu lại khí thế. Quái dị nhìn thoáng qua vương thần. Thân thể đằng không mà lên. Hướng ngón tay hắn phương hướng bay đi. Bọn chúng hiển nhiên cũng không nhìn thấu vương thần chân thân. Cái sau đã sớm tu thành không để lọt chi thể. Hắn nắm chặt lỗ chân lông về sau. Chính là đại trưởng lão đều nhìn không thấu. Huống chi là mấy cái tứ giai địa ma. Mấy cái địa ma sau khi đi. Vương thần thở phào một cái. Triển khai hành giả bộ. Rời đi nơi này. Không dám lưu thêm. Mấy cái kia địa ma nếu là phát hiện bị lừa. Hắn coi như xong đời. Trên đường đi có rộn rộn ràng ràng địa ma xuất hiện. Đều không có nhìn ra sự khác thường của hắn. Tận lực tránh đi đại lượng địa ma tụ tập địa phương. Hắn đi tại hoang vu lòng đất. Đập vào mắt đều là huyết hồng sắc nham thạch. Những này nham thạch so mặt đất nham thạch không biết phải cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Chiến lão, ở đâu mới có thể tìm hoàng tiền thủy? Vương thần bốn phía nhìn một chút. Mở miệng hỏi, ngươi tận lực tìm chút địa thế thấp địa phương. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nguồn nước. Hoàng tiền thủy trên mặt đất hy hữu. Trong lòng đất lại không phải cái gì hiếm lạ tồn tại. Chiến lão thanh âm truyền ra. Vương thần nghe vậy. Tìm một chút địa thế thấp phương hướng đi đến. Tìm tòi. Sau nửa canh giờ. Thật đúng là tìm tới một cái dưới đất dòng sông. Đáng tiếc dòng sông bên trong nước chỉ là một chút nước bình thường. Không có phát hiện hoàng tiền thủy tung tích. Hắn một đầu đâm vào trong nước sông. Thuận nước sông dưới đáy. Cẩn thận tìm tòi. Không bao lâu sau công phu đã tìm được một đầu sông ngầm. Đen như mực. Không biết thông hướng nơi nào. Vương thần kẻ tài cao gan cũng lớn. Thuận sông ngầm hướng dưới mặt đất bơi đi. Đây là một đầu cổ lão sông ngầm. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng nước chảy cọ rửa. Dù cho cứng rắn đỏ thạch. Cũng bị cọ rửa cực kỳ bóng loáng. Tiến vào sông ngầm về sau. Không gian hơi rộng lớn một chút. Giống một cái động rộng rãi. Vương thần từ sông ngầm bên trong đứng lên. Dòng nước đến eo. Đến nơi này dòng nước không biết bị phân tán tới nơi nào. Ít đi rất nhiều. Có thể nhìn thấy tứ trung vách đá phi thường bóng loáng. Đây là lâu dài có nước chảy nguyên nhân. Lại đi không biết bao xa. Sông ngầm không thấy. Không có nước chảy thanh âm. Chỉ còn lại một cái trống trải động rộng rãi. Mười phần tĩnh mịch. Tí tách. Rơi xuống nước thanh âm tại cái này tĩnh mịch trong động đá vôi. Lộ ra phá lệ rõ ràng. Hoàng Tuyền Thủy, ha ha, tìm được, ánh mắt hắn sáng lên, hướng một cái ao nhỏ đi đến, ao nước nhỏ 2 mét vuông, trong ao nước hiện lên màu xanh biếc, 10 phần chói sáng, giống như là khảm tại trong núi đá một khối ngọc lục bảo. Ao nước phía trên màu đỏ nham thạch, có xanh biếc giọt nước chảy ra, nhỏ xuống tại trong ao, vương thần gãi gãi đầu. Cái này hoàng tuyền thủy tính ăn mòn cực mạnh. Liền là bình thường linh binh cũng có thể ăn mòn rơi. Hắn phát hiện mình không có chứa nước ra hòa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.